Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 593, Tiểu Ngọc gặp nạn 1. Gocchuyenaudio.com. Mọi người chạy được vài trăm thước liền nghe được phía sau. Từ mộ đạo mà chính đám người mình vừa mới chạy ra vang lên một tiếng nổ như trời long đất lở. Một đám mây thật lớn hình cái nấm trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Mà mọi người bị làn sóng khí này lan đến, đều bị nện ngã lăn ra trên mặt đất. Mặc dù là người có tu vi cao như Chu Nhiên thì cũng không có ngoại lệ. Dương Lỗi cảm giác chính mình giống như bị một quả thiết chùy thật lớn đánh vào giữa lưng. Cả người thật giống bị xé toạc, một dòng máu tươi đột nhiên phun ra từ trong miệng. Cỗ lực đạo này rất khủng bố. Nếu như không phải chính Kim Cương Bất Hoại Thần Công mình hiện nay vừa mới chiếm được đột phá như vậy, thì một làn sóng khí này đột phá vào, khẳng định sẽ làm chính mình thành người bị thương nặng. Tức thì, mọi người lại đứng lên. Cỗ lực lượng này mặc dù khủng bố, nhưng dù sao không phải công kích chính diện. Hơn nữa đã cách xa như vậy nên cỗ lực lượng này đã bị suy yếu rất nhiều. Cho nên tất cả mọi người không hề bị thương tổn quá lớn. Hơn nữa trong số những người này chỉ có Dương Lỗi là tu vi yếu nhất. Nhưng mà Dương Lỗi tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Cường độ thân thể không phải người bình thường có thể sánh bằng. Cho nên tính cho đầy đủ, Dương Lỗi có lẽ bị thương nhẹ nhất. Tất cả mọi người không có việc gì chứ. Cổ Thu Hàn hô, không có việc gì, không có việc gì, chỉ một ít vết thương nhỏ mà thôi. Tiêu Thanh Thạch có vẻ hơi chật vật. Bởi vì lúc nãy lão thi triển bí pháp để cho tu vi của Dương Lỗi trong thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới lục đạo luân hồi. Nên lúc này thân thể tương đối suy yếu. Cho nên, lúc này lão có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng mà vết thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa ở phía trước, phía sau lão còn có đám người của Thu Hàn ngăn cản. Đi, chúng ta chạy mau, không biết hắn có thể đuổi theo hay không? Thấy mọi người không có việc gì. Cổ Thu Hàn vội vàng quát, mà sau khi Dương Lỗi bọn họ rời khỏi đây, trong ngôi chủ mộ, trên thân thể thật lớn kia đột nhiên xuất hiện một bóng dáng như mộng như ảo. Bóng dáng ấy và thân thể to lớn kia trông giống hệt như nhau. Nhưng mà đó là một hư ảnh mà thôi. Khóe miệng hư ảnh này lộ ra nụ cười. Chân long huyết mạch lại còn thuần khiết như thế. Thật thú vị, thật thú vị, xem ra, ứng long ta có truyền nhân. Chúng ta còn có thể gặp lại, nếu như Dương Lỗi thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Người này lại là Ứng Long. Ứng Long là ai? Đây chính là thủ hạ của Hoàng đế. Chính là đại tướng phụ tá Hoàng đế đánh bại cao thủ tuyệt thế Sivu. Hắn là Long tộc, tu vi của hắn thì trước khi Hoàng đế không có công đức viên mãn. Xem ra hắn càng cường đại hơn. Tuy nhiên Ứng Long làm thế nào lại tới đây? Lại làm thế nào ngã xuống ở chỗ này? Tất cả chuyện này đều là một điều bí ẩn. Thậm chí siêu cấp cao thủ như Ứng Long vậy, thật sự là đã ngã xuống sao? Tất cả điều này đều là không ai biết được bao nhiêu. Nhiệm vụ hoàn toàn thành công. Quỷ kế của Tu La Điện muốn bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận đã bị phá hủy. Mọi người thành công quay trở lại Huyền Cơ Môn. Đúng một khắc Dương Lỗi bước vào Huyền Cơ Môn. Liền nghe được hệ thống nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản Tu La Điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận. Mức độ hoàn thành, hài lòng, đinh, chúc mừng người chơi thu được nguyên khí giá trị 10 ức. Đinh, chúc mừng người chơi thu được 100 vạn đổi điểm. Đinh, chúc mừng cấp bậc 7 trận thuật của người chơi tăng lên tới cấp thông sư. Đinh, chúc mừng người chơi được gọi là trận pháp sư cấp thông sư. Đinh, chúc mừng người chơi cấp bậc tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân ngũ giai. Đinh, chúc mừng người chơi cấp bậc tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân lục giai. Đột phá, hoàn thành nhiệm vụ, thu được nguyên khí đáng giá, để cho tu vi cũng đột phá 2 cấp bậc nhỏ. Hiện nay chính mình chính đã đạt tới tứ tượng quy chân tầng thứ 6. Điều này có ý nghĩa chính mình chả mấy chốc là có thể đủ sức đi vào tứ tượng quy chân hậu kỳ. Hiện nay chẳng qua là chính mình mới qua được ngần này thời gian mà thôi. Liền từ thông huyền tam giai trực tiếp tiến vào tứ tượng quy chân lục giai. Tốc độ tu luyện cực nhanh, nếu như mà để cho Cổ Thu Hàn bọn họ biết cảnh giới tu vi đích thực hiện tại của chính mình, thì không biết sẽ kinh ngạc thành như thế nào nữa. Kỳ thật tu vi tăng lên đối với Dương Lỗi mà nói thì không có gì. Chính mình rất dễ dàng có khả năng tăng lên tiếp, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nhưng trận pháp chi đạo này thì lại không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Nhất là nâng cấp nội dung hạng nhất, kỹ năng hạng nhất đạt tới cảnh giới cấp tông sư thì điều này quá khó khăn. Hiện nay chính mình chẳng qua cũng có được 3 kỹ năng thứ hạng cấp tông sư. Thứ nhất chính là thư pháp, thứ hai là làm đồ ăn nấu nướng, thứ ba cũng chính là trận pháp chi đạo này. Thư pháp và làm đồ ăn nấu nướng đều là được tăng lên khi thực hiện nhiệm vụ xạ điêu. Lúc đó đều là vận khí may mắn, mà lần này đây, cũng hoàn toàn là bởi vì làm nhiệm vụ nên mới có thể tăng lên. Cho nên nói, nếu muốn tăng những kỹ năng này lên tới cấp tông sư, đó là khó khăn trong khó khăn, trừ phi là nhiệm vụ, nếu không thế mà chỉ dựa vào không ngừng luyện tập để tăng lên thì quá khó khăn. Ví dụ như giám định thuật của chính mình, đã lâu như vậy mà không có nhiệm vụ, không có biện pháp đặc thù, thì giám định thuật có lẽ vẫn là cao cấp, nếu muốn tiến vào cấp bậc tông sư, không biết còn cần bao nhiêu thời gian, cho nên có đột phá tại phương diện trận pháp, đây mới là điều làm cho Dương Lỗi thích thú và vui mừng nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền đã qua 1 tháng, sau khi ra khỏi Tu La Điện. Hai đại môn phái Huyền Cơ Môn và Huyền Thiên Tông đều tích cực chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị ứng phó sự điên cuồng trả thù đến từ Tu La Điện. Nhưng mà điều làm cho người ta bất ngờ chính là, Tu La Điện này cũng không có thực hiện bất cứ hành động gì. Nhưng mà lúc này Dương Lỗi cũng đang lâm vào trong phiền toái. Huyền gia còn có cầu trưởng lão nhẫn nại thời gian dài như vậy rốt cục không nhịn được sẽ làm khó dễ đối với Dương Lỗi. Đương nhiên tất cả điều này, bản thân Dương Lỗi còn không biết, hắn không biết đã có một âm mưu rất lớn bắt đầu nhằm vào hắn rồi. Lần này nhất định phải để cho Dương Lỗi chết, Cầu Tư Nhiên mặt mũi nhăn nhó lên tiếng, Huyền Chính là con của Huyền Si, Huyền Chính chết, đối với Huyền Si là đả kích rất lớn, không có lúc nào là lão không muốn được báo thù, có điều bởi vì Dương Lỗi có Trương Giật, có Cổ Mạc, còn có Cổ Thu Hàn. Rất nhiều người che chở như vậy nên không thể công khai. Hơn nữa âm thầm một mực rình mò cũng không tìm được cơ hội. Cho nên lần này lão và Cầu Tư Nhiên đã chuẩn bị thời cơ suốt mấy tháng. Nhất định phải lôi Dương Lỗi ra mà bầm thây vạn đoạn. Báo hận mối thù giết con trong lòng. Cách chương.